ầm ầm ầm. Đao gió chém ở trên khiên bảo vệ, phát ra tiếng vang nặng nề, tiếp đó tán loạn thành cuồng phong. Ngay sau đó, ông chủ động hướng bên phải bước ra một bước, đưa tay vươn vào con sông màu đen cuồn cuộn, rút ra một thanh trường kiếm đen xì. Sau khi trường kiếm rút ra, thủy, pháp tướng vô lực duy trì, sụp đổ. Đồng thời, giám chính sải bước về phía trước, một kiếm chém chết hỏa diễm pháp tướng. Trong tiếng, xẹt xẹt, hơi nước bốc hơi, lửa bị thủy linh dập tắt, giám chính vớt lên một mảng đốm lửa, đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng thôi. Phù, thổi ra lưỡi lửa dài mấy chục trượng, mang, địa, pháp tướng chạy như điên đến nuốt chừng, lửa tắt, địa, pháp tướng hóa thành tro bụi, chậm rãi bay đi tan rã. Cuối cùng, giám chính tụ lại tro bụi, dùng sức nắm chặt, lượn ra một bức tường đất màu đen cao mấy chục trượng, mang, phong, pháp tướng triệt để đập tan, một loạt thao tác chỉ dùng không đến 2 giây, khéo léo dùng thủy khắc hỏa, hỏa khắc thổ, thổ khắc phong. Mang đạo môn bốn đại pháp tướng tan rã. Thân là nhất phẩm thuật sĩ, đây chính là thủ đoạn thường quy, chỉ có võ phu mới có thể lỗ mở áng cứng đối cứng. Hắc Liên đạo trưởng thét lớn một tiếng, như bị thương tổn thật lớn. Giám chính nhướng mày, cúi đầu nhìn cánh tay phải, không biết khi nào đã nhuộm lên một tầng đen xì, lực lượng sa đọa xâm nhập thân thể ông. Hắc Liên đạo trưởng đắc ý cười lên. Hắn thấy thủ đoạn giám chính ban đầu hóa giải thủy linh pháp thuật của Bạch Đế, biết ông có thói quen tùy tay luyện hóa pháp thuật của kẻ địch. Cho nên ở trong, thủy, pháp tướng đen xì, vàng thau lẫn lộn lực lượng sa đọa đen xì tương tự. Quả nhiên, giám chính lần nữa từ trong thủy linh chi lực luyện ra. Vũ khí, lực lượng sa đọa liền nhân cơ hội ăn mòn, địa tông tu là công đức, sau khi thành ma, lực lượng công đức chuyển hóa thành. Lực lượng sa đọa là thủ đoạn cường đại nhất của hắn, vượt xa bốn đại pháp tướng. Địa phong thủy hỏa, cho dù là giám chính, một khi bị lực lượng sa đọa ăn mòn, cũng khó hoàn toàn không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải giám chính nắm chặt lại, mang đại bộ phận chất lỏng màu đen đặc sệt chấn động ra bên ngoài cơ thể, để lại bộ phận nhỏ lấy lực lượng chúng sinh áp chế. Cách chương.